Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 345: Vận may thiên phú hiển uy. Huyền Tiên lão tổ chết bất đắc kỳ tử. Chương 341: Vận may thiên phú hiển uy. Huyền Tiên lão tổ chết bất đắc kỳ tử. 31 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 341: Vận may thiên phú hiển uy. Huyền Tiên lão tổ chết bất đắc kỳ tử. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói, những cái kia đỉnh tiêm thế lực cường đại, không chỉ là bởi vì hắn có được đỉnh tiêm đại năng tu sĩ, xưng bá hoàn vũ bên trong vô địch thủ, chấm ngoặc kép, nó thế lực phạm vi to lớn, lực ảnh hưởng rộng, cũng là cực kỳ trọng yếu một điểm. Liền Tô Tỉnh biết, Thanh Vân Tông không chỉ thế lực giới hạn tại Thanh Vân giới cùng Tiểu Thanh Vân giới. Tại Thanh Nguyên đại vực bên trong, vô số bên trong tiểu thế giới, đều sắp đặt phân bộ. Những này phân bộ chỗ tối thiết lập, không chỉ có thể không ngừng vì hắn thu nạp máu mới, tuyển nhận mới tu sĩ, là trọng yếu hơn một điểm là, có thể vì bọn họ mang đến đầy đủ tình báo cùng tài nguyên. Mà năm đó La Thiên Tông, càng là khủng bố. La Thiên giới cùng với xung quanh vô số tiểu thế giới, mấy trăm tiểu thiên thế giới, đều vì hắn trực thuộc phạm vi. Phạm vi này, cơ hồ có thể so với một cái đại vực. Nhưng khổng lồ như thế thế lực, vẫn tại bên trong dòng sông thời gian tiêu diệt. Bất quá, Thanh Nguyên vực Nam Bộ, Thanh Vân Tông đối hắn ảnh hưởng biên độ nhỏ bé. Cái này đối ta ngược lại là lợi tin tức tốt. Chấm ngoặc kép. Nếu là có thể vượt qua vùng biển vô tận, như vậy Thanh Vân Tử có lẽ liền không tìm được ta đi. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, tại không có triệt để giúp Thanh Vân Tử tìm tới giải trừ tai họa ngầm biện pháp trước, Tô Tỉnh trốn được xa xa là được. Tiếp xuống, tranh thủ tại trong vòng trăm năm, đến vùng biển vô tận biên giới. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 260 năm. Một năm này ngươi tới đến một nơi mới tiểu thiên thế giới. Một lần tình cờ thu được một mực tăng cường thể chất thiên tài địa bảo. Ăn vào này linh dược về sau, ngươi cảm giác được nhục thân của mình càng thêm mạnh mẽ. Khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành tiến thêm một bước. Tiếp xuống 40 năm, ngươi một đường hướng phía Thanh Nguyên vực phương Nam bay đi. Vượt qua vô số tiểu thế giới cùng hư không tiết điểm. Nhưng Lưu Vân Kim Quang Thuyền, dù sao chỉ là nửa bước hậu thiên chí bảo, hắn khó mà kháng trụ xa như thế khoảng cách vận chuyển. Bởi vậy, tại vận chuyển nửa đoạn sau, Tô Tỉnh cơ hồ mỗi vượt qua mấy năm liền muốn đi sửa phục Lưu Vân Kim Quang Thuyền, lãng phí không ít thời gian. Cũng may, bây giờ Tô Tỉnh tu vi đầy đủ, chỉ dựa vào nhục thân cũng có thể hoành độ hư không. Mặc dù không cách nào xuyên qua hư không tiết điểm, nhưng là có thể dùng để đi đường. Thời gian chỉ chớp mắt, đi tới thứ 300 năm. Một năm này, Tô Tỉnh đi tới Thanh Vân vực tiếng tăm lừng lẫy Hắc Tâm giới. Nơi này đã cực kỳ cao, vùng biển vô tận biên giới. Khoảng cách Thanh Vân giới cùng Thiên Nguyên giới đều cách xa nhau rất xa. Nguyên nhân chính là như thế. Trời cao hoàng đế xa, chưa có chính đạo thế lực có thể phóng xạ đến đây. Bởi vậy nơi này trở thành Thanh Nguyên vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy. Không ai quản lý khu vực Hắc Tâm giới, cùng với xung quanh mấy chục cái tiểu thiên thế giới, đều cực kỳ hỗn loạn. Không ít tà tu giải ở đây, cướp đường giết chóc là thường cũng có sự. Nhưng chính là bởi vì nơi đây hỗn loạn, bởi vậy chợ đen cực kỳ phát đạt, có thể vô cùng giá tiền thấp mua được rất nhiều bảo vật tài nguyên. Bởi vậy, thường xuyên có tu sĩ chính đạo ngụy trang thành tà tu, tới nơi đây chợ đen mua sắm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Đã đến Hắc Tâm giới rồi sao? Nhìn tới, khoảng cách vùng biển vô tận biên giới đã không xa, nhiều nhất 30 năm, liền có thể thuận lợi đến vùng biển vô tận rồi. Tô Tỉnh trước đó ngược lại là nghe nói qua cái này Hắc Tâm giới. Hắc Tâm giới đi về phía nam, càng đến gần vùng biển vô tận, liền càng hoang vu, vậy càng hỗn loạn. So sánh dưới, Hắc tâm giới liền phảng phất một cái tiết điểm. Nơi này hỗn loạn, nhưng hiếm có như là giáng lâm giáo như vậy không có chút nào ranh giới cuối cùng tà tu. Nhưng lại xa hơn về phía nam, liền khó nói chắc rồi. Vậy nguyên nhân chính là như thế. Hắc tâm giới chợ đen mới có thể phát đạt, có thể mua được rất nhiều tốt đồ vật. Chậc chậc, cái này hắc tâm giới, nếu là về sau có cơ hội, cũng có thể ở đây mua sắm một phen. Nếu là cần gì tài nguyên, nói không chừng có thể giá thấp mua được, thậm chí so kim tiền thương hội giá cả còn thấp. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh nói tiếp, bất quá tiếp xuống, ta khoảng cách đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành không xa. Nên tại giới này thuận lợi đột phá tới cảnh giới đại thành rồi. Đột phá đại thành về sau, lại tiến về vùng biển vô tận biên giới cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, suy nghĩ một phen về sau, người quyết định tạm thời lưu tại hắc tâm giới, đợi đại vu rèn thể quyết tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn về sau, lại tiếp tục đi đường. Người triển lộ ra chân tiên cảnh tu vi, cho dù tại hắc tâm giới bên trong, cũng tính được là cường giả hạng nhất, tự nhiên không có phát sinh cái gì cẩu huyết cướp đường sự kiện. Người cứ như vậy an ổn tại hắc tâm giới bên trong. Mỗi ngày mượn nhờ cái này tinh thần thạch tu hành, người luyện thể tu vi càng ngày càng cao. Vậy càng phát ra tiếp cận đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành. Như thế, 30 năm thời gian trôi qua. Thứ 330 năm, ngày nào đó ngươi lòng có cảm giác, sức mạnh thân thể tiến một bước tăng cường. Hoàn vũ bên trong vô số tinh thần, cho ngươi lực lượng tựa hồ càng thêm cường đại. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành. Lúc này, ngươi luyện thể tu vi có thể so với thiên tiên cảnh hậu kỳ. Khoảng cách chân tiên cảnh đã càng ngày càng gần. Thuận lợi đột phá tới đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành về sau. Người điều khiển lưu vân kim quang thuyền, tiếp tục hướng phía vùng biển vô tận phương hướng tiến đến. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, đại vu rèn thể quyết tầng thứ 3 đại thành. Lần này mô phỏng mục tiêu, xem như cơ bản đạt thành. Như vậy tiếp xuống, liền đi vùng biển vô tận biên giới nhìn một cái đi. Nếu là có thể vượt qua vùng biển vô tận, tiến về thiên cơ giới tự nhiên tốt nhất. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Tiếp xuống, người bỏ ra dòng dã 30 năm thời gian. Từ hắc tâm giới, thẳng đến thanh vân đại vực nhất nam thế giới. Nam hải giới, hắn thế giới cấu thành hình dạng như là trường xà bình thường. Dọc theo vùng biển vô tận biên giới. Mặc dù tung hoành nam bắc đường kính không lớn, nhưng diện tích thậm chí so ra mà vượt bình thường đại thiên thế giới. Mà so với hắc tâm giới, nam hải giới càng thêm hỗn loạn. Nơi này cơ hồ mỗi cái tu sĩ trong tay đều gánh vác lấy không ít tu sĩ tính mạng. Bởi vậy, so với bình thường trung thiên thế giới, nơi này tu sĩ thực lực rõ ràng cao hơn ra không ít. Cùng nhau đi tới đại thừa, hợp thể kỳ tu sĩ khắp nơi có thể thấy được, nhân tiên cảnh tu sĩ cũng như tu sĩ tầm thường bình thường, cần nuôi sống gia đình. Nhưng thiên tiên cảnh phía trên tu sĩ, tại nam hải giới bên trong, vẫn như cũ coi là đỉnh tiêm tu sĩ. Lấy ngươi chân tiên cảnh tu vi, tu sĩ tầm thường tự nhiên không dám đắc tội, mà ngươi cũng vui vẻ được như thế. Dịch dung liên hệ, đem chính mình biến thành một vị khuôn mặt hung hãn tu sĩ. Sau đó bắt đầu hỏi thăm vùng biển vô tận tình huống. Thứ 370 năm, người bỏ ra thời gian 10 năm thu tập được nam hải giới cùng vùng biển vô tận không ít tình báo. Cũng đem sửa sang lại ra tới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian, một ngày, chấm ngoặc kép, đinh. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Giờ phút này, nam hải giới nơi nào đó trong động phủ. Tô Tỉnh nhìn xem trong tay mấy cái ngọc giản, bắt đầu dần dần duyệt đọc. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh một lần nữa trở lại hiện thực. Lưu Vân Kim Quang thuyền bên trong. Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cái này vùng biển vô tận mức độ nguy hiểm so với ta trong tưởng tượng còn phải cao hơn không ít a. Tô Tỉnh tại Nam Hải giới thời gian 10 năm, thu thập được tình báo tin tức, có thể nói là phi thường đầy đủ hết. Từ Nam Hải giới leo lên tà tu bảng tà tu thực lực xếp hạng, lại đến Nam Hải giới sau lưng đại năng tu sĩ, cùng với mấu chốt nhất, vượt qua vùng biển vô tận phương thức, Tô Tỉnh đều nắm giữ không ít. Nam Hải giới, hắn thực lực tổng hợp mạnh, sợ rằng đã không dưới một chút đại thiên thế giới rồi. Nam Hải giới bên trong, chân tiên cảnh số lượng, sợ rằng tại mấy ngàn nhiều. Huyền tiên phía trên chỉ sợ cũng có không ít. Càng có nghe đồn, Nam Hải giới sau lưng, có hai tôn thái ất kim tiên tọa trấn. Trong đó một vị, xuất từ Thanh Vân giới, chính là Thanh Vân tông phái tới đệ tử đời hai. Bối phận cực cao, đóng tại đây, chỉ cần Nam Hải giới không có phát sinh lớn biến động, sẽ không xuất thủ, chấm ngoặc kép, mà tương ứng, tà tu một phương, cũng có một vị thái ất kim tiên, tên là Âm Minh Tử. Hắn thậm chí có qua đánh giết thái ất kim tiên chiến tích. Thực lực không thể khinh thường. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Hắn phát hiện Thanh Vân Tông, Thiên Nguyên Tông, cái này hai tôn thanh nguyên vực bên trong vật khổng lồ, đích xác đối Nam Hải giới hiện nuôi thả trạng thái. Cho dù là tà tu ở giữa lẫn nhau tranh đoạt, giết chóc cũng sẽ không quản. Sở dĩ có một tôn thái ất kim tiên xuất thủ, sợ chính là vùng biển vô tận bên trong tà tu liên kết giáng lâm giáo, gia nhập dị tộc từ đó đâm lưng tu sĩ nhân tộc. Chỉ có điểm này là hai đại tông môn vô pháp ngồi yên không lý đến. Mà lại, căn cứ tình báo biểu hiện, vùng biển vô tận tựa hồ đã có giáng lâm giáo hiện thân tung tích a. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Cái này giáng lâm giáo cấp cao chiến lực không tầm thường. Nó thế lực đồng dạng trải rộng 3000 thế giới. Bất quá có một tôn thái ất kim tiên đóng giữ. Cái này giáng lâm giáo trong thời gian ngắn hẳn là vô pháp gợi lên sóng gió. Duy nhất có chút khó giải quyết, vẫn là vượt qua vùng biển vô tận a. Tô Tỉnh lắc đầu. Vùng biển vô tận, được xưng là 3000 thế giới tuyệt địa một trong. Liền như là cái tên bình thường, trong đó không gian sự bao la, có thể xưng vô tận. Từng có đại la kim tiên tu sĩ nói qua, vùng biển vô tận nếu muốn đi ngang qua, khó khăn kia không khác xuyên qua hơn phân nửa thanh nguyên vực. Diện tích to lớn, còn không phải mấu chốt nhất. Hắn chân chính nguy hiểm là, bát ngát như thế diện tích bên trong, không có bất kỳ cái gì một nơi thế giới tồn tại. Ý vị này, tu sĩ nếu muốn đi ngang qua vùng biển vô tận, nhất định phải thừa thế xông lên. Trung gian không thể có bất luận cái gì ngừng cơ hội. Thử nghĩ một lần, Tô Tỉnh từ Thanh Vân giới đi tới Nam Hải giới. Trên đường đi bỏ ra hơn 200 năm thời gian. Cái này hơn 200 năm thời gian, nếu là không có nửa đường tại từng cái thế giới bên trong nghỉ ngơi cơ hội, Tô Tỉnh là vạn vạn kiên trì không xuống. Không nói những cái khác, liền nói trong hư không, đối với tu sĩ tu vi và pháp lực ăn mòn, hơn 200 năm, nếu là một mực tại trong hư không, sợ rằng chân tiên cảnh tu sĩ, tu vi đem rơi xuống ngay cả tiên nhân địa vị đều không giữ được. Huống chi, vùng biển vô tận bên trong, hắn hư không loạn lưu mạnh, chớ nói chân tiên, cho dù là huyền tiên cảnh tu sĩ, cũng không dám ngạnh kháng. Ai, lấy thực lực hôm nay, nếu muốn ngạnh kháng xuyên qua vùng biển vô tận, khó, thật sự là quá khó khăn. Tô Tỉnh trong lòng có chút bất đắc dĩ. Đầu tiên, tu vi của hắn còn chưa đủ. Nếu là tu đến huyền tiên cảnh về sau, Tô Tỉnh có lẽ còn có gan khí thử một lần. Tiếp theo, Lưu Vân Kim Quang thuyền phẩm chất không đủ. Nếu là có thể tìm tới một chiếc hậu thiên chí bảo phẩm chất tiên thuyền, mới có thể bắt đầu xuyên qua vùng biển vô tận. Cho nên, xuyên qua vùng biển vô tận, khó khăn trùng điệp a. Bất quá, trong tình báo biểu hiện, Nam Hải giới bên trong, tựa hồ có một hai nhà thế lực, nắm giữ lấy mấy mảnh bí ẩn đường hàng không, đường biển, có thể đi ngang qua vùng biển vô tận. nhưng tối thiểu cũng cần trên 100 năm thời gian. Mà lại kia mấy mảnh bí ẩn đường hàng không, đường biển, là bọn hắn mệnh căn tử, chỉ sợ sẽ không tùy tiện giao ra. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, trắng trợn cướp đoạt hiển nhiên là không thực tế. Vì một đầu đường hàng không, đường biển, đắc tội kim tiên cảnh cường giả trấn thủ thế lực, trừ phi Tô Tỉnh thu hoạch được không nhịn được. Huống hồ, coi như đạt được đường hàng không, đường biển, ta hiện tại vừa đến tiên thuyền phẩm chất không đủ, thứ hai tu vi không đủ, chỉ có thể tạm thời gác lại rồi. Tô Tỉnh đã biết được, hắn giờ phút này đến vùng biển vô tận thời gian, còn quá sớm một chút, đã vô pháp đi ngang qua vùng biển vô tận. Kia lần này mô phỏng mục tiêu, liền cần thay đổi một chút rồi. Tô Tỉnh suy tư một phen, hắn giờ phút này triệt để thừa kế La Thiên Tông truyền thừa. Kia tản bộ tại 3000 thế giới bên trong mật táng, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng sẽ đỏ mắt. Mà Tô Tỉnh chẳng những chi đạo những này di tàng vị trí cụ thể, thậm chí còn biết được mỗi một chỗ di tàng trong có những cái kia đồ vật. Cũng tỉ như nói, đương thời quỷ bà bà đạo lữ tiến về thanh mộc giới, chấm ngoặc kép, lúc trước hắn chỗ điều khiển tiên thuyền chính là một chiếc hậu thiên chí bảo phẩm chất tiên thuyền. Nếu là có thể tìm tới kia chiếc tiên thuyền, tối thiểu nhất xuyên qua vùng biển vô tận dụng cụ trở là có. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Mặc dù trước mắt thực lực không đủ, nhưng không trở ngại Tô Tỉnh tìm được trước dụng cụ trở. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, tổng kết các lộ tình báo về sau. Người biết được bản thân trước mắt còn vô pháp xuyên qua vùng biển vô tận. Thế là ngươi quyết định đi trước tìm kiếm La Thiên Tông lưu lại mật tàng, mà ngươi mục tiêu là Thanh Mộc Giới. Thanh Mộc Giới ở vào Nam Hải Giới phương hướng Tây Bắc, khoảng cách trên 100 cái tiểu thiên thế giới. Ngươi quyết định đi Thanh Mộc Giới thăm dò một phen, một bên tu hành, một bên thăm dò giới này. Quyết định tốt về sau, ngươi mua đầy đủ tiếp tế, bước lên tiến về Thanh Mộc Giới con đường. Như thế, chỉ chớp mắt 30 năm thời gian trôi qua, thứ 400 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh tam trọng. Tu vi tăng trưởng, nhường ngươi người đi đường tốc độ càng nhanh. Thứ 410 năm, ngươi thuận lợi đã tới Thanh Mộc Giới. Sau đó, ngươi bắt đầu ở Thanh Mộc Giới bên trong tìm kiếm chỗ kia La Thiên Di Tàng vị trí. Nhưng vài vạn năm thời gian trôi qua, tình báo này vị trí khó tránh khỏi sẽ có trách đi. Ngươi chỉ có thể xác định đại khái vị trí. Thế là ngươi chỉ có thể ở tòa định mấy chục cái bí cảnh bên trong từng cái tìm kiếm. Nhưng ngươi vận khí rất không tệ. Gần mất 3 tháng, tìm kiếm đệ nhất nơi bí cảnh, liền thuận lợi tìm được La Thiên Tông lưu lại truyền thừa. Đưa ra La Thiên Tông bằng chứng về sau, ngươi thuận lợi tiến vào chỗ này bí cảnh. Ngươi được đến chỗ này bí cảnh bên trong, vượt qua 50 triệu tích thượng phẩm linh dịch, vô số pháp bảo thần thông, cùng với kia chiếc, ngươi tha thiết ước mơ hậu thiên chí bảo tiên thuyền. Này thuyền, tên là Tinh Thần Nhật Nguyệt Toa. Tại hậu thiên chí bảo bên trong, phẩm chất cũng coi như được là cực kỳ không tầm thường. Bề ngoài hình giống như một đem băng đạn, dài nhỏ mà bất quá một tấc, nhưng nếu là lấy pháp lực thôi động, cái này Tinh Thần Nhật Nguyệt Toa thậm chí có thể gánh chịu mấy vạn người. Chính là chân chính hư không vận chuyển chí bảo. Nhưng nhường ngươi có chút thất vọng là, vài vạn năm quá khứ, cái này Tinh Thần Nhật Nguyệt Toa nội bộ trận pháp đã có chút hư hao, ngoại bộ cấu tạo vậy biến chất. May mà trong đó hạch tâm không có vấn đề. Thế là ngươi quyết định nếm thử chữa trị này toa. Ngươi trước mắt đối với luyện khí nhất đạo cảnh giới, mặc dù không cách nào luyện chế hậu thiên chí bảo, nhưng chữa trị lên nhưng có chút nắm chắc. Có thể nội bộ không gian trận pháp, phòng hộ, công phạt trận pháp, người nhưng có chút không nghĩ ra. Cần tăng thêm một bước trận đạo tu vi tiến hành chữa trị. Thế là, tiếp xuống thời gian 20 năm, người liền ở lại Thanh Mộc Giới bên trong, bắt đầu nếm thử chữa trị Tinh Thần Nhật Nguyệt Toa. Thời gian thoáng chớp mắt, đi tới thứ 430 năm, ngày nào đó, ngay tại chữa trị Tinh Thần Nhật Nguyệt Toa ngươi, đột nhiên cảm thấy được một trận nguy hiểm. trong lòng ngươi giật mình, không phải là Thanh Vân Tử theo dõi ngươi, nhưng ngươi sau đó phủ nhận, bởi vì lần này nguy cơ dự cảm cùng lúc trước khác biệt. Nếu là Thanh Vân Tử để mắt tới ngươi, ngươi chỉ có thể cảm thấy vô tận tử vong uy hiếp. Nhưng lần này kiếp nạn tựa hồ là bắt nguồn từ cái khác. Dù vậy, sinh tính cẩn thận ngươi, vậy quyết định rời đi giới này, tiến về càng xa tiểu thiên thế giới tránh đầu gió. Có thể ngươi vừa rời đi thanh mộc giới, liền cảm nhận được trong hư không, một đạo dũng mãnh khí tức, ngay tại nhanh chóng hướng ngươi lái tới. Loại tốc độ này, thậm chí so Lưu Vân Kim Quang thuyền vận chuyển tốc độ càng nhanh. Ngươi lấy thần thức dò xét, kinh ngạc phát hiện, cái này tựa hồ là một tôn ngươi chưa từng gặp mặt huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trong lòng ngươi kinh dị không thôi, không biết được tu sĩ này lai lịch, có lẽ là đến từ Giáng Lâm giáo, hoặc là một vị nào đó kiếp tu theo dõi ngươi. Kẻ đến không thiện, ngươi không do dự, toàn lực điều khiển Lưu Vân Kim Quang thuyền, hướng phía nơi xa độn đi. Nhưng sau lưng tôn kia huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, hắn pháp lực mạnh, thậm chí nhục thân hoành độ hư không, vậy không đáng kể. Lấy ngươi thực lực, mặc dù có thể lực chiến huyền tiên cảnh không lùi, nhưng huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ hiển nhiên không ở chỗ này trong hàng ngũ. Thế là ngươi trốn hắn truy, một đường kéo dài mấy năm lâu. Nhắc tới cũng kỳ quái, lấy sau lưng tu sĩ tốc độ, rõ ràng có thể dễ dàng đuổi kịp ngươi, thậm chí đã sớm nên đưa ngươi đánh giết. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi khi hắn sắp đuổi kịp ngươi lúc, trong hư không liền sẽ bộc phát ra kinh khủng hư không loạn lưu. Mấy lần hư không loạn lưu đều cắt đứt hắn truy đuổi tiết tấu, từ đó nhường ngươi thuận lợi chạy trốn. Trận này truy đuổi chiến trọn vẹn kéo dài mười mấy năm lâu, thứ 450 năm. Ngày nào đó ngươi bỗng nhiên cảm giác được sau lưng kia đạo truy đuổi tu sĩ khí tức tiêu tán. Loại khí tức này tiêu tán cũng không phải là rời đi, mà là hắn triệt để chết ở trong hư không. Trong lòng ngươi kinh động, đến cùng vì sao nguyên nhân một tôn huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ sẽ bỗng nhiên ở giữa chết bất đắc kỳ tử. Cần biết, huyền tiên cảnh đỉnh phong đã coi là chúa tể một phương. Chỉ cần kim tiên không xuất thủ, hắn tất nhiên sẽ không bỏ mình. Thế là ngươi thận trọng tiềm phục tại hắn khí tức tiêu tán địa điểm xung quanh, lấy thần thức dò xét. Sau đó, ngươi liền gặp được một màn kinh người. Chỉ thấy một đầu khủng bố dữ tợn cự thú, ngay tại nuốt sống ăn tươi lấy cái nào đó sinh linh. Đây là một đầu có thể so với kim tiên cảnh hư không kỳ thú. Mà tôn kia truy đuổi ngươi huyền tiên cảnh kiếp tu, chính là chết ở hắn trong miệng. Trong lòng ngươi kinh dị sau khi, cũng chỉ có thể cấp tốc rời đi nơi đây. Nếu không một khi bị tôn kia hư không kỳ thú để mắt tới, ngươi cũng ở đây kiếp nạn trốn. Tôn kia kim tiên cảnh hư không kỳ thú phát hiện ngươi, nhưng hắn vừa ăn xong huyền tiên cảnh tu sĩ máu thịt, cùng với hắn bên trong không gian chữ vật thiên tài địa bảo, cũng không hề để ý ngươi, chỉ là xé mở một cái hư không khe hở, rời đi nơi đây. 3 năm về sau, đợi cái này hư không kỳ thú hoàn toàn biến mất về sau, ngươi xác định không có nguy hiểm, lại lần nữa đi tới nơi đây, muốn biết được tu sĩ này thân phận. Trải qua ngươi không ngừng tìm kiếm, thật ở chỗ này phát hiện một chút tung tích, một viên đã hư hao chữ vật giới chỉ. Trong đó đại bộ phận bảo vật đều bị hư không kỳ thú ăn xuống, nhưng còn để lại mấy cái ngọc giản cùng thân phận lệnh bài. Thông qua những này thân phận tin tức, người biết được tôn kia huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ thân phận. Nó nguồn gốc tại vùng biển vô tận biên giới, Nam Hải giới một đại gia tộc, là trong đó một vị đời thứ hai lão tổ. Huyền tiên cảnh đỉnh phong tu vi, khoảng chừng một tôn kim tiên cảnh một đời lão tổ phía dưới. Mà hắn sớm tại mấy chục năm trước, ngươi ở đây Nam Hải giới lúc, liền đã theo dõi ngươi. Thông qua tổ truyền đặc thù pháp môn, hắn cảm ứng được trên người ngươi có mang trọng bảo. Bởi vậy, hắn mưu đồ mấy chục năm, đuổi giết ngươi cái này nho nhỏ chân tiên cảnh tu sĩ. Nguyên lai tưởng rằng, kiên nhẫn ẩn núp mấy chục năm, hắn lại có tuyệt đối tu vi áp chế. Đánh chết ngươi là cực kỳ dễ dàng sự tình. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Bản thân trải nghiệm hư không loạn lưu. Thậm chí cuối cùng chết ở hư không kỳ thú trong miệng. Đối mặt một vị huyền tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ truy sát. Ngươi may mắn trốn khỏi một kiếp. Sau đó, ngươi ở đây hắn hư hao pháp khí chứa đồ bên trong không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng, tìm được một dạng ngươi tha thiết ước mơ đồ vật. Đây là gia tộc kia, liên quan tới vùng biển vô tận bí mật tuyến đường lộ tuyến địa đồ. Hắn toàn cả gia tộc, chỉ có vị này đời thứ hai lão tổ cùng kim tiên cảnh lão tổ trên thân mới có. Thậm chí toàn bộ Nam Hải giới, Thanh Nguyên vực, có được cái này bí ẩn đường hàng không? Đường biển, người, vậy không cao hơn 10 vị, lại bị ngươi, lấy như thế nhẹ nhõm phương thức tìm được. Người cấp tốc mang theo này tấm địa đồ, đi trước gần nhất một nơi tiểu thiên thế giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này mở to hai mắt nhìn. Ngọa tào, cái này nha, cũng không tránh khỏi quá ly kỳ a. Mới vừa vào Nam Hải giới, liền bị cái này lão âm tệ theo dõi. Cái này đều nhanh quá khứ 100 năm đi. Chuẩn bị 100 năm, chỉ vì trên người ta trọng bảo. Tô Tỉnh không biết. Vị này huyền tiên cảnh lão tổ để mắt tới trọng bảo là cái gì? Bởi vì hắn trên người bảo vật thực tế nhiều lắm. Cũng không biết nên nói là cái này huyền tiên vận khí quá nát. Hay là ta vận khí quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, sợ rằng là giữa hai bên đều có a. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Như thế thầm nghĩ, hắn lần này mô phỏng, rút đến thiên phú, vận may. Không thể nghi ngờ là một phi thường mạnh thiên phú. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào vận khí, liền có thể đánh giết một tôn huyền tiên đỉnh phong. Khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường. Cho nên Tô Tỉnh cho rằng, vận may ở nơi này trong đó, nhiều nhất chỉ ra rồi một nửa công lao. Một nửa khác, chỉ sợ là vị này huyền tiên giết chóc quá nhiều. Vận rủi quấn thân a. Chậc chậc, dù vậy. Cái này vận may thiên phú cũng quá kinh khủng. Tô Tỉnh cảm thán một tiếng. Liền ngay cả kim tiên cảnh hư không kỳ thú đều xuất hiện. Cái đồ chơi này gặp phải xác suất. Sợ rằng không dưới một vị tiên nhân uống nước bị sặc chết a. Tô Tỉnh gọi thẳng bản thân vận khí thật tốt. Mấu chốt nhất là, vị này huyền tiên lão tổ. Lại còn đưa tới ta muốn vùng biển vô tận bản đồ. Ngoặc kép.